Xuyên qua làm quỷ thê, chương 3 cắt bỉ bá đặc tuấn dã, góc truyện audio.com. Tử Linh biết mình quá hưng phấn mà thất thố bèn trở về khuôn mặt lạnh băng lúc đầu Phượng Ly ca ngẩn người nhìn Tử Linh. Khụ khụ, Tử hắng giọng rồi nói, rất vui được gặp công tử, hẹn không ngày gặp lại. Nói rồi hướng đường trở về phủ công tước mà đi, hạ nhân thấy Tử Linh đi cũng đi theo không dám chậm trễ. Khi bóng dáng Tử Linh đã khuất Phượng Ly ca mới hoàn hồn nói. Thì ra là người của phủ công tước tối nay phải đến đó một chuyến rồi. Nó rồi cũng sải bước đi, mọi người thầm cảm thán nghe nói công tước A Lạp khác mới tìm được muội muội ruột. Lúc đầu họ tỏ ra bình thường nhưng khi chứng kiến nhan sắc yêu mị của Tử Linh các công tử quý tộc ai cũng muốn chiếm lấy Tử Linh. LT, đẹp như vậy ai chẳng muốn ta cũng muốn a ha ha. GT, nhan sắc của Tử Linh nhanh chóng bay xa ai cũng bàn tán cảm thán cả những nữ nhân cũng lấy nhan sắc của Tử Linh ra mà chê bai nhưng thầm. Ngưỡng mộ ao ước có được nhan sắc yêu mị như vậy. Phủ công tước, từ lúc Tử Linh trở về bên cạnh xuất hiện thêm mấy chục người nữa Tử Linh cũng lười quản nếu nàng muốn trốn chỉ bằng vào mấy tên pháp sư quèn này sao. Tử Linh thầm lắc đầu đúng là chênh lệch thực lực quá lớn. Tử Linh sai hạ nhân chuẩn bị nước tắm rồi đuổi tất cả ra ngoài thầm nói. Tối nay mình phải náo một trận mới được, tối ở phủ công tước. Tối nay đặc biệt đẹp trăng thanh gió mát làm ai cũng thấy dễ chịu nhưng ngày này yêu ma hoành hành phách lối không chừa ở đâu chỗ nào có người là sẽ có yêu ma quấy phá. Nhưng hôm nay mọi người ai cũng thấy lạ trăng đã lên cao sao không thấy yêu ma quấy phá mà lại trở nên yên lặng lạ thường. Không khí bên trong phủ công tước ngày càng âm u làm mọi người tò mò thầm hỏi có phải yêu ma tụ họp tấn công phủ công tước hay không. Bỗng một đoàn mây đen dày đặc phủ trên phủ công tước làm ai cũng tái mặt khiếp sợ. Yêu ma tụ tập rất đông khoảng mấy vạn con đủ để san bằng phủ công tước. Dưới sân lớn của phủ có rất nhiều ma pháp sư ngũ đẳng đang dàn trận tạo ra một tầng bảo hộ cho phủ công tước. LT, ma pháp sư có cửu đẳng, qua cửu đẳng sẽ là thần ma pháp sư mà ở đại lục này chưa ai bước qua ngưỡng cửa của thần cấp cả. Mạnh nhất là cửu đẳng đỉnh phong. GT, ở trên mái ngói A Lạp khắc tóc xanh tung bay với y phục ma pháp sư màu xanh làm A Lạp khắc vốn tuấn mỹ lại càng yêu nghiệt. Đôi mắt xanh nhìn thẳng về đám yêu ma bên ngoài vòng bảo vệ. Đôi mày lâu lâu khẽ trao lại rơi vào trầm tư. Ha ha ha, bỗng một tiếng cười làm A Lạp khắc từ trầm nhảy về tìm nơi phát ra âm thanh làm người ta sờn hết gai ốc. Cắt bỉ bá đặc ta biết ngươi sẽ tới. A Lạp khắc lạnh lùng nói khắc lúc ở cùng với Tử Linh. Ta phải đến đón thê tử của mình chứ. Cắt bỉ bá đặc đứng trên vòng bảo vệ có mái tóc màu đỏ kết hợp versus huyết mâu lạnh lùng như băng ngàn năm. Y phục màu đỏ đồng màu với màu tóc và màu mắt của hắn làm cho hắn càng thêm yêu nghiệt. Nếu có nữ nhân ở đây mặc kệ hắn là yêu quái cũng muốn theo hắn. Ở đây không có thê tử của ngươi, cắt bỉ bá đặc ngươi bắt nhiều nữ nhân xinh đẹp vậy vẫn không đáp ứng được nhu cầu tâm lý của ngươi sao? A Lạp khắc lạnh lùng nói. Góc truyện audio.com. A ha ha có trách thì trách mẫu thân của ngươi đi nếu ngươi không giao người sẽ bị thiên lôi đánh chết cho dù ngươi có là pháp sư bát cấp. Cắt bỉ bá đặc khoanh tay nói. Lúc đó không ai biết cha ở bên ngoài còn một người con gái ngoài mẫu thân. Khi biết mẫu thân tề như vậy cha đã tức đến thổ huyết. Giờ thì A Lạp khắc hiểu, ngươi mau mang nàng ra đây, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Cắt bỉ bá đặc, cách chương.